Chương 1561, hai tầng phong ấn, năm, trong hỗn loạn cấm khu, cũng không thiếu thần linh hỗn loạn cấp thần chủ. Vì tránh phiền toái, Thẩm Trường Thanh cũng không dám dùng thiên nhãn nhìn lung tung nữa. Có thể dùng thiên nhãn. Phải bảo đảm bản thân an toàn mới được. Theo hắn thấy, nếu mình có thể đánh vỡ động thiên cực hạn, tiến một bước đột phá đến một cấp bậc khác, như vậy hạn chế của thiên nhãn có thể giảm bớt rất nhiều. Dù sao chư thiên vạn tộc hôm nay, chính là lấy thần chủ đứng đầu, chỉ cần mình có thể tiến vào một cấp bậc khác, thần chủ thực lực bình thường, cho dù có thể phát hiện thiên nhãn nhìn trộm, cũng không bắt giữ được hành tung của mình. Trong lòng nghĩ, Thẩm Trường Thanh hướng về một phương hướng nào đó ngự không mà đi. Hai vị thần vương ngã xuống rồi. Câu hồn thần vương nhìn thần quốc rơi xuống trong hư không, tâm thần không khỏi căng thẳng. Lúc này mới bao lâu? Trước sau sau tính toán. Thời gian chư thiên vạn tộc tiến vào hỗn loạn cấm khu, chỉ là không đến 10 ngày mà thôi. Không đến 10 ngày, đã có hai vị thần vương ngã xuống. Hung hiểm của hỗn loạn cấm khu, đã có thể thấy được phần nào. Hy vọng đừng xảy ra biến cố gì nữa mới tốt. Sắc mặt câu hồn thần vương có kinh hoảng mơ hồ, lúc nào cũng cảnh giác hoàn cảnh chung quanh, sợ nơi nào giết ra một con thần linh hỗn loạn đáng sợ. Lấy thực lực Nhật Nguyệt thần vương của hắn, nếu đặt ở bên ngoài, còn có thể giễu võ dương oai một phen. Nhưng đặt tới trong hỗn loạn cấm khu, thì có chút không đủ đặt vào mắt. Thần linh hỗn loạn yếu nhất nơi này, cũng là ở cấp bậc thiên địa thần vương, hơi mạnh mẽ chút, cũng có thể với tới cấp bậc nhật nguyệt thần vương, như là thần linh hỗn loạn mạnh mẽ cỡ đó càng không cần nhiều lời. Theo câu hồn thần vương thấy, hai vị thần vương ngã xuống kia, rất có khả năng chính là chết ở trong tay thần linh hỗn loạn. Hắn tự nhận bản thân thực lực không kém. Nhưng ở trong thần vương tiến vào hỗn loạn cấm khu, cũng không tính là cường đại cỡ nào. Bởi vậy, thần vương khác có thể ngã xuống, nói rõ mình cũng có khả năng rất lớn sẽ ngã xuống. Mỗi khi nghĩ đến đây, tâm cảnh mấy vạn năm kia của câu hồn thần vương liền không ngăn được dao động. Hắn muốn rút đi. Nhưng lại không dám rút đi, không vì cái gì khác. Chỉ là không dám đắc tội các thần tộc kia mà thôi. Thị tộc sau lưng mình tuy mạnh, nhưng cũng không thể trực diện thần tộc. Hôm nay thần tộc có lệnh, thần vương chư thiên vạn tộc đều vào hỗn loạn cấm khu, chỉ riêng một cái thị tộc lại nào có thể cải mệnh lệnh. Giờ phút này rút đi, đó là đánh vào thể diện thần tộc. Chỉ sợ không đợi mình ngã xuống ở trong tay thần linh hỗn loạn, đã phải dẫn trước bị thần chủ bên ngoài tiêu diệt. Tự tiện rời khỏi, thập tử vô sinh, ở lại chỗ này, cửu tử nhất sinh. Câu hồn thần vương tự nhiên là lựa chọn cái sau. Nhân tộc chết tiệt kia vì sao phải tránh ở trong hỗn loạn cấm khu, hơn nữa nhân tộc đó rốt cuộc lai lịch thế nào, thế mà có thể khiến toàn bộ thần tộc đều đối đãi như thế. Hắn cùng lúc trong lòng thầm mắng, đối với nhân tộc cũng có sự tò mò rất lớn. Thị tộc hắn đang ở, chỉ là thị tộc mới lên mà thôi, không phải thị tộc lâu đời gì, hiểu biết đối với nhân tộc chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Chính bởi vì như thế, câu hồn thần vương đối với phản ứng của các thần tộc có chút không thể hiểu nổi. Trong lòng nghĩ như thế, hắn hành tẩu ở hỗn loạn cấm khu cũng cực kỳ cẩn thận. Có thể tìm ra nhân tộc hay không, câu hồn thần vương cũng không để ý, mặt khác, lợi ích trong miệng các thần tộc kia nói, hắn cũng không quá để ý, hắn thật sự để ý, chỉ có an toàn của bản thân mà thôi. Nếu mình cũng mất mạng rồi, như vậy cho dù thực có lợi ích lớn bằng trời, lại có tác dụng gì? Đối với điều này, câu hồn thần vương chỉ muốn an tâm sống sót ở trong hỗn loạn cấm khu, về phần chuyện tìm kiếm nhân tộc. Do thần vương khác hoàn thành là được, dù sao thần vương tiến vào nơi này nhiều như vậy, cũng không sợ thiếu một mình hắn. Thời gian trôi qua từng chút một. Hắn từng chút một xâm nhập trong hỗn loạn cấm khu. Ước chừng 2-3 ngày trôi qua, bước chân câu hồn thần vương dừng lại, nhìn tu sĩ xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt mình, vẻ mặt không khỏi sửng sốt. Huyết hồn nhất tộc, hắn không khỏi dụi dụi mắt của mình, sợ là nhìn lầm. Ở sau khi lặp đi lặp lại xác nhận, câu hồn thần vương mới cuối cùng tin tưởng, mình thật sự không nhìn lầm, tu sĩ kia trong phạm vi tầm mắt thực sự chính là sinh linh huyết hồn nhất tộc. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn cổ quái vô cùng. Huyết hồn nhất tộc chỉ là một cường tộc, một vị thần vương trên đời cũng không có, sao có thể có tu sĩ tiến vào nơi này? Ngay tại lúc câu hồn thần vương âm thầm kinh nghi bất định, bên kia, tu sĩ nghi là huyết hồn nhất tộc đó cũng đã phát hiện hắn tồn tại. Ở nháy mắt nhìn thấy đối phương. Trong đầu Thẩm Trường Thanh tự nhiên mà vậy xuất hiện ký ức tương ứng tu sĩ huyết hồn nhất tộc. Minh hồn thị tộc. câu hồn thần vương. Từng phụ thuộc vào Bạch Ngọc thị tộc, về sau có thần vương xuất thế, do đó ngồi ngang hàng với Bạch Ngọc thị tộc, không đến một hơi thở, trong đầu hắn đã đạt được một ít tin tức có liên quan câu hồn thần vương, cùng với lai lịch chủng tộc sau lưng cùng thực lực đại khái của gã. Chương 1562, Kiếm đạo vô song, 1, Minh hồn thị tộc. Một thị tộc mới lên chư thiên vạn trong tộc, bản thể của nó chính là minh thụ sinh ra linh trí mà thành. Cái gì gọi là minh thụ? Thẩm Trường Thanh thật ra cũng không phải quá rõ. Trong trí nhớ bổn nguyên huyết hồn nhất tộc kia, cũng không có tin tức tương quan gì, sinh linh đại đa số thị tộc, đều là lấy danh hiệu thị tộc làm họ, nhưng cái này cũng không phải chuyện tuyệt đối. Như là vị câu hồn thần vương này, không lấy minh hồn làm họ. Tên họ cụ thể, hắn cũng không quá hiểu biết. Dù sao huyết hồn nhất tộc đều tôn xưng hắn là câu hồn thần vương, chỉ vậy mà thôi. Trong lòng nghĩ chuyện, động tác ngự không của Thẩm Trường Thanh không dừng, ở lúc tới trước mặt đối phương, thần thái cung kính hành một lễ. Huyết hồn nhất tộc Hàn Khúc, ra mắt câu hồn thần vương, ngươi là tu sĩ huyết hồn nhất tộc, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Giọng câu hồn thần vương lạnh nhạt, như là đang chất vấn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh ông quyền nói, hồi bẩm thần vương, tại hạ bị cường giả thị tộc khác đuổi giết, không thể không vào hỗn loạn cấm khu lánh nạn, chưa từng ngờ có thể ở nơi này gặp thần vương. Nói tới đây, hắn thật cẩn thận nhìn đối phương một cái, trên mặt lộ ra vài phần chần chờ. Hỗn loạn cấm khu hung hiểm, ta chỉ là thần cảnh nho nhỏ, không biết có thể đi theo bên cạnh thần vương hay không? Câu hồn thần vương nheo mắt lại. Hắn chưa lập tức đáp ứng, nhưng cũng chưa lập tức từ chối. Nếu là đụng tới thần cảnh khác, câu hồn thần vương là sẽ không đồng ý, nhưng huyết hồn nhất tộc lại khác. Chủng tộc này ban đầu chính là chủng tộc phụ thuộc Bạch Ngọc thị tộc, mà Minh hồn thị tộc cũng từng là phụ thuộc Bạch Ngọc thị tộc, ở trên ý nghĩa nào đó, hai bên xem như cùng trận doanh. Bây giờ Bạch Ngọc thị tộc bị diệt, các chủng tộc phụ thuộc ban đầu lệ thuộc Bạch Ngọc thị tộc xem như rắn mất đầu. Đối với điều này, Minh hồn thị tộc cũng có nghĩ tới, mang toàn bộ các chủng tộc đó đều thu nạp lại. Dù sao Bạch Ngọc thị tộc tốt xấu gì cũng là thị tộc lâu đời, nội tình thâm hậu không phải Minh hồn thị tộc có thể so sánh, cho nên, nếu có thể mang các chủng tộc phụ thuộc đó tiếp nhận lại toàn bộ, nhét vào trong sự khống chế của Minh hồn thị tộc, như vậy thực lực Minh hồn thị tộc tất nhiên tăng vọt. Mà huyết hồn nhất tộc trước mắt, ở trong cường tộc thực lực xem như không tệ. Nếu có thể trước một bước thu phục huyết hồn nhất tộc, lại coi đây là cớ, chủng tộc khác ban đầu phụ thuộc vào Bạch Ngọc thị tộc, nói không chừng đều sẽ ngã về phía Minh hồn thị tộc bên này. Căn cứ vào một điểm này, câu hồn thần vương bình tĩnh khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh, ngươi có thể ở nơi này gặp được bản thần vương, xem như ngươi vận khí không tệ, kế tiếp ngươi cứ đi theo bên cạnh ta đi. Nhớ kỹ, chưa có lệnh của bản thần vương, không thể tự tiện hành động. Nếu không, chết ở trong hỗn loạn cấm khu, vậy không trách được ai. Hắn thu nhận đối phương, ngoại trừ là xem ở trên mặt mũi huyết hồn nhất tộc. Còn có một tính toán khác, đó chính là nếu thật đụng phải thần linh hỗn loạn cường đại, ném gã ra bên ngoài, cũng có thể tranh thủ cho mình một chút thời gian đào tẩu. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh hạ tư thái cực thấp, yên lặng đi theo phía sau câu hồn thần vương. Nửa ngày thời gian, hai người vẫn đang đảo quanh ở phạm vi vạn dặm. Câu hồn thần vương động tác rất chậm, quả thực giống như là tiến vào hỗn loạn cấm khu du lịch, không hề giống như có mục đích khác. Thẩm Trường Thanh đi theo phía sau hắn xem đến nơi đây, không khỏi có chút đau răng. Hắn cũng phải hoài nghi, đối phương rốt cuộc có phải nhằm vào mình hay không? Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh khẽ ho một tiếng, thật cẩn thận hỏi, xin hỏi thần vương vì sao sẽ tiến vào hỗn loạn cấm khu, là đã xảy ra chuyện gì phải không? Dứt lời, bước chân câu hồn thần vương hơi tạm dừng, quay đầu liếc hắn, không mặn không nhạt nói, cái này cũng không phải bí mật gì lớn. Chư thiên thần tộc suy tính có nhân tộc trốn ở trong hỗn loạn cấm khu, cho nên phái vạn tộc đi vào tìm kiếm. Thần vương chúng ta vào hỗn loạn cấm khu trước, vạn tộc còn lại thì ở bên ngoài hỗn loạn cấm khu bày ra phòng tuyến. Chỉ cần nhân tộc kia hiện thân, liền chấp cánh khó thoát. Nói xong, câu hồn thần vương lại như nghĩ tới cái gì, không khỏi hỏi một câu, ngươi ở hỗn loạn cấm khu đã bao lâu, có nhìn thấy tu sĩ nào hành tung đáng ngờ không? À, không có. Thẩm Trường Thanh giống như vừa mới phản ứng lại, cuống quýt lắc đầu. Thấy vậy, câu hồn thần vương cũng không hỏi gì nữa. Hắn vốn cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, chưa từng nghĩ thật có thể từ trong miệng đối phương đạt được đáp án. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh lại là đang yên lặng tiêu hóa tin tức câu hồn thần vương cung cấp. Chính như bản thân hắn đoán, sau khi suy tính ra hành tung bản thân, tồn tại thần bí kia là thật sự ra tay rồi. Nhưng khiến hắn không ngờ là, nơi này không chỉ liên lụy đến một thần tộc, mà là chư thiên thần tộc. Hôm nay thần vương vào hỗn loạn cấm khu tìm kiếm không nói, còn có cường giả vạn tộc ở bên ngoài bày ra phòng tuyến, quả thực là thiên la địa võng. Nếu mình không có thủ đoạn mượn bổn nguyên, chỉ sợ là thật sự chấp cánh khó thoát. May mắn. May mắn hắn mượn bổn nguyên. Thẩm Trường Thanh âm thầm may mắn không thôi. Chương 1563, Kiếm Đạo Vô Song, 2, sau đó, hắn nhìn về phía bóng lưng câu hồn thần vương trước mặt, mắt hơi nheo lại. Từ trên người gã đạt được đáp án mình muốn, kế tiếp liền phải nghĩ cách rời khỏi mới được. Về phần chém giết gã, ý nghĩ này, Thẩm Trường Thanh vừa mới dâng lên đã đánh tan. Thần vương không dễ chém giết, trừ phi là đối phương tự tìm đường chết, lộ ra thần quốc, bằng không, hắn phải giết vào trong hư không vô ngần, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt gã. Nhưng vấn đề ở chỗ, lấy thực lực của mình bây giờ, căn bản là không có khả năng xâm nhập hư không vô ngần. Bởi vậy, thật sự muốn chém giết thần vương, vẫn là chuyện khó khăn. Nếu không thể giết chết hẳn gã, cho dù chém giết thân thể bây giờ của đối phương, vậy gã cũng vẫn có thể sống lại ở trong thần quốc. Như thế, thân phận huyết hồn nhất tộc của mình coi như là bại lộ. Thậm chí, có khả năng chuyện bản thân có thể mượn bổn nguyên, giả mạo vạn tộc, cũng sẽ bị thần chủ khác biết. Tuy khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng Thẩm Trường Thanh vẫn không dám mạo hiểm. Dù sao, đây là thủ đoạn mạnh nhất trà trộn trong vạn tộc của hắn trước mắt. Nếu thật bị chủng tộc khác phát hiện, tính nghiêm trọng của vấn đề có thể nghĩ mà biết, cách tốt nhất, chính là có một con thần linh hỗn loạn giết đến. Sau đó mình thừa dịp hỗn loạn thoát đi, nhưng nhìn bộ dáng cẩn thận của câu hồn thần vương, Thẩm Trường Thanh lại có chút không biết phải nói gì. Quá cẩn thận rồi. Đường đường thần vương, thế mà chỉ đảo quanh phạm vi vạn dặm, chút không có ý tứ xâm nhập, hôm nay bên ngoài hỗn loạn cấm khu vạn tộc bao vây, tôn thượng chẳng bằng an tâm ở lại chỗ này, nếu có lão phu bảo vệ, cho dù là thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, cũng quả quyết không làm gì được ngươi. Hơn nữa có thể ở nơi đây chém giết thần linh hỗn loạn, đạt được quy tắc thần thạch mà nói, tôn thượng cũng có thể mượn cơ hội này mở động thiên. Đợi động thiên mở thành công, thực lực nhất định sẽ có tăng trưởng rất lớn. Trong hỗn độn, Thanh Y đưa ra đề nghị, lời của câu hồn thần vương, lão cũng nghe vào trong tai. Nếu là bản thân ở thời kỳ toàn thịnh, Thanh Y còn có nắm chắc có thể hộ tống Thẩm Trường Thanh rời đi. Nhưng bây giờ bản thân cũng ở trạng thái nửa tàn phế. Thật muốn ở dưới tình huống vạn tộc bày ra thiên la địa võng phá vây mà đi, vậy thì có chút khó khăn. Nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì, còn có khả năng mất mạng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, chưa mở miệng đáp lời, đề nghị của Thanh Y là cách làm tốt nhất hiện nay, nhưng không phù hợp dự tính của hắn. Ai biết vạn tộc bao vây tới khi nào, nhỡ đâu không tìm được mình, liền kiên quyết không giải tán thì sao? Một hai tháng, hắn còn có thể tiêu hao được. Nhưng nếu là một hai năm, thậm chí 10-20 năm, vậy hoàn toàn không tiêu hao nổi. Nếu thật ở hỗn loạn cấm khu tiêu hao thời gian dài như vậy, nhân tộc một bên đó, nói không chừng cũng bị yêu tà nhất tộc toàn diện công phá, nhân tộc nếu diệt, như vậy tất cả chuẩn bị đều sẽ không có ý nghĩa. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối không có khả năng ở lại bên trong hỗn loạn cấm khu thời gian dài. Rời khỏi, đó là chuyện tất nhiên. Rất nhanh. Lại là vài ngày thời gian trôi qua. Trong mấy ngày nay, hắn luôn đi theo câu hồn thần vương lượn vòng ở chung quanh, ngẫu nhiên có thời điểm cương phong quy tắc đánh tới, vị thần vương này sẽ rời khỏi một chút, nhưng phạm vi lại cũng không xa bao nhiêu. Tới hôm nay, phạm vi hai người tính toán đâu ra đấy đi ra, không đến 3 vạn dặm. Có cường giả đến. Thẩm Trường Thanh đi theo phía sau câu hồn thần vương, vẻ mặt bỗng nhiên ngưng trọng vài phần, ở trong cảm giác sâu sắc của hắn. Có thể rõ ràng phát hiện được một khí tức đáng sợ, đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tới gần. Khí tức kia, khiến hắn mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Khi lại nhìn về phía câu hồn thần vương trước mặt, vị thần vương này hiển nhiên chưa có bất cứ phát hiện gì. Đại khái một lát sau, đối phương rốt cuộc cảm nhận được không đúng. Bước chân hắn dừng lại, con ngươi màu vàng nhìn hư không phía trước, trầm giọng nói, có cường giả đang tới gần, ngươi cẩn thận một chút, nhỡ đâu có chiến đấu xảy ra. Bản thần vương chưa chắc có thể chiếu cố đến ngươi. Tại hạ rõ. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh hợp thời lộ ra sợ hãi. Không bao lâu, một bóng người quen thuộc liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Quả nhiên là hắn, ở lúc nhìn thấy đối phương, trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm nói một câu. Đến không phải ai khác, thế mà chính là Chúc Tông trưởng lão Chung Sơn Hạ. Ở Chúc Tông không ít thời gian, hắn đối với khí cơ cường giả Chúc Tông đều rất quen thuộc, chỉ là khiến hắn không ngờ là, thế mà có thể ở trong hỗn loạn cấm khu đụng tới Chung Sơn Hạ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới chuyện khác, Chung Sơn Hạ làm cường giả nổi tiếng Chúc Tông, hơn nữa được coi là kẻ có thiên phú tiềm lực nhất từ sau Chung Sơn Bại Nhạc, theo lý mà nói, hắn không nên chưa tiến vào Phong Thần Đại mới phải. Nhưng lần trước thời điểm tới Trung Châu Đại Vực, lại chưa nhìn thấy bóng người đối phương. Như thế xem ra, vị này là đã sớm tiến vào trong hỗn loạn cấm khu. Rất nhanh, hắn đã nghĩ thông một vài thứ. Lấy nhãn lực mình bây giờ có thể nhìn ra được, Chung Sơn Hạ vẫn còn chưa đột phá đến thần vương cảnh, nhưng mà, trên thân đối phương, lại luôn tồn tại một cảm giác uy hiếp như có như không. Chương 1564, Kiếm Đạo Vô Song, 3, phải biết rằng, đến cảnh giới này của mình, Thẩm Trường Thanh tự tin, cho dù là thần vương bình thường cũng không có khả năng cho mình cảm giác uy hiếp. Thay lời khác để nói, thực lực Chung Sơn Hạ, rất có khả năng đã đạt được một sự lột xác đáng sợ. Người này không đơn giản. Trong hỗn độn, Thanh Y hiếm thấy phát ra một tiếng ồ khẽ, lấy tầm mắt vô số năm tháng của lão, thứ có thể nhìn thấy, so với Thẩm Trường Thanh nhiều hơn rất nhiều. Chung Sơn Hạ trước mắt, theo Thanh Y thấy, giống như là kiếm đạo quy tắc hành tẩu. Không sai. Chính là quy tắc. Thần thông. Pháp tắc. Quy tắc. Tồn tại có thể đề cập đến quy tắc, cho dù là ở trong nhân tộc Hoàng Đình lúc trước, cũng có thể xưng là đăng đường nhập thất rồi. Nếu lấy cảnh giới vạn tộc để định luận, đối phương hiển nhiên chưa vào thần vương cảnh, không vào thần vương, lại đã đề cập đến quy tắc. Thiên phú như thế, cho dù là ở nhân tộc thời kỳ cường thịnh, cũng là không thể khinh thường. Không đợi Thẩm Trường Thanh trả lời, Thanh Y tiếp tục nói, nếu là lão phu không nhìn lầm, hắn đã vượt qua phạm trù pháp tắc, do đó nắm giữ một phần lực lượng quy tắc. Chỉ là người này còn chưa thành tựu thần vương, chưa từng thật sự ngưng tụ thần quốc. Nếu không, một khắc kia khi hắn thành tựu Hoàng Vũ thần vương, có thể trực tiếp ngưng tụ hư ảnh quy tắc, tiến vào cấp bậc quy tắc thần vương. Nhân vật bực này, đặt ở thời kỳ nhân tộc Hoàng Đình, cũng có thể xứng với hai chữ thiên kiêu. Nghe được lời này, trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động. Vượt qua phạm trù pháp tắc, nắm giữ được lực lượng quy tắc. Độ khó trong đó lớn bao nhiêu, hắn rất rõ ràng, không nói cái khác, mình từ nắm giữ tinh hà pháp tắc đến nay, nói trên ý nghĩa nghiêm khắc, cũng chưa có tiến cảnh gì lớn, có thể nắm giữ hai thành pháp tắc, nguyên nhân xét đến cùng vẫn là ở chỗ mượn tiện lợi trên bảng điều khiển. Bằng không, tinh hà pháp tắc vẫn phải dừng lại ở trên một thành. Nơi này, tất nhiên là có nhân tố bản thân chưa tiêu tốn thời gian, cẩn thận tìm hiểu ở bên trong. Nhưng mà, lại cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra, pháp tắc muốn có tiến cảnh, là một chuyện khó khăn cỡ nào, cho dù thật sự dốc lòng tìm hiểu, Thẩm Trường Thanh cảm giác, hắn muốn tìm hiểu hoàn toàn tinh hà pháp tắc, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm thời gian. Lại nhìn Chung Sơn Hạ. Đối phương không chỉ quán thông pháp tắc, hơn nữa với tới cấp bậc quy tắc. Càng quan trọng hơn là, vị này tính đến nay, cũng chưa bước vào thần vương cảnh. Như vậy, liền càng thêm làm người ta sợ hãi, hắn lần này chưa vào Phong Thần Đài, ngược lại lựa chọn tiến vào hỗn loạn cấm khu, xem ra là có ý tứ tích góp thực lực, muốn lấy tư thái toàn thịnh thật sự nhập chủ Phong Thần Đài. Cho dù thiên kiêu bây giờ lưu danh Phong Thần Bảng, có thể được khí vận thêm vào, đợi tới lần sau Phong Thần Đài lại mở ra, bọn họ chưa chắc có thể trưởng thành bao nhiêu. Lấy thực lực Chung Sơn Hạ, thiên kiêu trong Phong Thần Bảng có thể là đối thủ của hắn, chỉ sợ là không có bao nhiêu nhỉ, ánh mắt Thẩm Trường Thanh biến ảo khẽ không thể phát hiện. Hắn không nghi ngờ thực lực của Chung Sơn Hạ, có thể lưu danh ở Phong Thần Bảng hay không. Trước kia, thực lực của mình không đủ, còn chưa thể thật sự hiểu biết sự cường đại của vị này. Nhưng bây giờ, cho dù là hai bên chưa giao thủ, chỉ từ trên cảm giác, đã có thể biết thực lực vị này mạnh bao nhiêu. Không vào Phong Thần Đài thì thôi. Một khi vào Phong Thần Đài, lưu danh chính là chuyện tất nhiên, vấn đề duy nhất là ở chỗ, thứ hạng của đối phương rốt cuộc có thể cao bao nhiêu. Ở lúc trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm đoán, ánh mắt Chung Sơn Hạ cũng dừng ở trên người Câu Hồn Thần Vương. Không có cách nào cả. Thẩm Trường Thanh mượn bổn nguyên huyết hồn nhất tộc, cho dù là thần chủ cũng nhìn không ra manh mối, đừng nói tu sĩ ngay cả thần vương cảnh cũng chưa bước vào. Cho nên, trong mắt vị trưởng lão Chúc Tông này, hôm nay uy hiếp lớn nhất, chính là câu hồn thần vương. Minh hồn thị tộc, Chung Sơn Hạ vẻ mặt lạnh nhạt, trường kiếm sau lưng lặng lẽ tự ngân lên. Minh hồn thị tộc cùng Bạch Ngọc thị tộc xem như một trận doanh, đó là tương đương thế lực đối địch Chung Sơn thị tộc. Trước đó không lâu, hắn đã đạt được Chung Sơn thị tộc đưa tin. Chung Sơn Cừu ngã xuống. Bạch Ngọc thị tộc bị diệt. Hai trận doanh ban đầu ở lúc Phong Thần Đài xuất thế, tuyên bố tạm thời đình chiến, nhưng hôm nay đã lại lần nữa xé rách da mặt, không còn có chút dư địa dịu đi. Một bên khác, nhìn thấy người tới, vẻ mặt câu hồn thần vương khẽ dao động, Chung Sơn Hạ, không ngờ thế mà có thể ở trong hỗn loạn cấm khu đụng tới ngươi. Khi nói chuyện, trong lòng hắn sát ý ẩn hiện. Chung Sơn thị tộc và Minh Hồn thị tộc chính là thế lực đối địch, kẻ trước tăng cường mỗi một phần thực lực, đối với Minh Hồn thị tộc mà nói, đều là một sự uy hiếp không nhỏ. Đặc biệt Chung Sơn Hạ, chính là thiên kiêu nổi tiếng Chung Sơn thị tộc. Luận thực lực, chính là tồn tại có thể lấy thần cảnh chiến thần vương, hôm nay ở hỗn loạn cấm khu đụng phải, câu hồn thần vương tự nhiên không có ý tưởng để hắn rút đi. Chỉ cần chém giết đối phương, như vậy Chung Sơn thị tộc sẽ lại bớt đi một vị thiên kiêu. Đồng thời, hắn cũng không lo lắng, Chung Sơn Hạ có thể uy hiếp đến mình. Chương 1565, Kiếm Đạo Vô Song, 4, dù sao thần cảnh chiến thần vương, chiến chỉ là thiên địa thần vương mà thôi, hắn chính là Nhật Nguyệt thần vương, lại nào sẽ e ngại vẻn vẹn tu sĩ thần cảnh. Trong lòng nghĩ như thế, khí cơ của câu hồn thần vương đã tập trung đối phương, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, đáng tiếc, số phận của ngươi chung quy không phải quá tốt, thế mà ở nơi đây bị ta bắt gặp. Việc tới nước này, có Di Ngôn gì lưu lại hay không? Di Ngôn. Trong mắt Chung Sơn Hạ toát ra ánh sao. Chỉ thấy hắn giống như người thường, nâng tay cầm chui kiếm sau lưng, trường kiếm thu nạp trong vỏ kiếm từng chút một bị rút ra, tiếng kiếm ngân trầm thấp dần dần vang lên trong hư không cô quạng. Loại cảm giác này, khiến câu hồn thần vương biến sắc. Ngay tại lúc hắn muốn trực tiếp ra tay, trường kiếm của Chung Sơn Hạ đột ngột ra khỏi vỏ, kiếm quang tối tăm lóe lên trong hư không. Hư không trước mắt giống như vải mành, vô thanh vô tức xé rách ra. Quy tắc hỗn loạn quanh mình, đều theo kiếm quang dâng lên mà trở nên rung chuyển. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét. Dưới quy tắc hỗn loạn chấn động, hóa thành cương phong quy tắc thổi quét hư không. Khi trường kiếm vạch xuống, cuốn theo vô tận cương phong quy tắc che cả bầu trời, khiến trong lòng câu hồn thần vương dâng lên báo động trước mãnh liệt. Hắn thậm chí cũng không kịp tự hỏi. Vì sao một tên thần cảnh có thể cho mình uy hiếp lớn như vậy? Thần lực bùng nổ. Chỉ thấy khi hắn đánh ra một chưởng, sức mạnh to lớn mênh mông tự như sang núi lật biển, chiếm cứ trăm vạn dặm hư không, hướng về Chung Sơn Hạ cường thế trấn áp tới. Nháy mắt tiếp theo, hai luồng lực lượng va chạm, khoảnh khắc cương phong quy tắc sụp đổ, chỉ thấy trường kiếm bùng nổ ra sự sắc bén khó có thể ngăn cản, mạnh mẽ xé rách thần lực. Thấy vậy, thân hình câu hồn thần vương không lùi. Từng tầng thần lực mãnh liệt trào ra, hóa thành tấm khiên bảo vệ che ở trước người. Trường kiếm phá khiên đi tới. Nhưng ở sau khi chém vỡ mấy tầng khiên bảo vệ, kiếm thế xem như hoàn toàn hao hết. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc kiếm thế hao hết, bước chân Chung Sơn Hạ hướng phía trước tiến lên, tay phải cầm kiếm chém ra lần nữa, kiếm khí xé rách trời đất chiếm cứ hư không, một khoảng xăm la kiếm vực đã chợt buông xuống. Được lắm, bản thần vương xem nhẹ ngươi rồi. Vẻ mặt câu hồn thần vương âm trầm như nước, tâm thần ngưng trọng vô cùng. Hắn cho rằng bằng vào thực lực của mình, muốn trấn áp Chung Sơn Hạ chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi, nhưng đợi thật sự giao thủ, mới biết vị thiên kiêu Chung Sơn thị tộc này, thực lực rốt cuộc đến một mức độ như thế nào. Kiếm đạo vô song. Ở nháy mắt đối phương xuất kiếm, câu hồn thần vương chỉ giống như thấy được có dòng sông kiếm đạo trải ra ở hư không. Thành tựu của vị này ở trên kiếm đạo, đã không phải tu sĩ khác có thể bằng được, rất có khả năng với tới cấp bậc quy tắc. Nếu không phải nơi này là hỗn loạn cấm khu, tu sĩ khác không thể tự tiện vận dụng lực lượng quy tắc, hắn cũng hoài nghi, đối phương xuất kiếm sẽ càng hung hiểm hơn so với bây giờ. Vừa nghĩ đến hai chữ quy tắc, sát ý trong lòng câu hồn thần vương tăng vọt. Thiên kiêu cỡ này, nếu không nhân cơ hội chém giết hắn ở đây, ngày sau chính là họa lớn của Minh Hồn thị tộc. Trong nháy mắt, chỉ thấy thân hình hắn biến mất không thấy. Hóa thành một cây minh thụ sừng sững hư không, vô số rễ màu đen lan tràn ra, trải rộng trong hư không, khí tức tĩnh mịch buông xuống, như là quỷ vực sinh linh tuyệt tích. Ở khoảnh khắc hai người giao thủ, Thẩm Trường Thanh cũng lặng yên không một tiếng động rút đi. Vốn hắn còn đang tìm cơ hội, như thế nào mới có thể ở dưới tình huống không rút dây động rừng thoát khỏi câu hồn thần vương. Bây giờ Chung Sơn Hạ xuất hiện, chính là vừa lúc, câu hồn thần vương tuy mạnh, nhưng bằng vào cảm giác cùng đánh giá của mình đối với Chung Sơn Hạ, một vị Nhật Nguyệt thần vương chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Đồng thời, câu hồn thần vương muốn thoát khỏi Chung Sơn Hạ dây dưa, cũng tuyệt không dễ dàng. Ở khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh rút đi, dao động kinh thiên đã bùng nổ. Mênh mông cuồn cuộn. Thổi quét trăm vạn dặm hư không. Kiếm ý ngút trời, kiếm khí kinh thiên động địa hóa thành cầu vòng phá không, ở trong hư không bày ra sắc thái không tầm thường. Đồng thời, lại có cây cao ngút trời sừng sững hư không, cành lá màu đen lay động, kèm theo oan hồn kêu trên thê lương, làm người ta nghe mà biến sắc. Ở sau khi hoàn toàn rời xa dao động, Thẩm Trường Thanh mới dừng bước, quay người nhìn về phía hai người chiến đấu. Trong mơ hồ, hắn vẫn còn có thể cảm giác được hai luồng lực lượng kia va chạm, tiền bối cho rằng, tên thần cảnh kia có thể địch nổi Nhật Nguyệt thần vương hay không? Khó mà nói. Thanh Y khoanh tay ở hỗn độn, khẽ lắc đầu. Nơi đây quy tắc hỗn loạn không chịu nổi, trừ phi là đến cảnh giới nhất định, nếu không muốn mượn lực lượng quy tắc hầu như không có khả năng. Người này tuy đã chạm tới kiếm đạo quy tắc, nhưng ở nơi này không thể 100% phát huy thực lực. Nếu là ở bên ngoài, Nhật Nguyệt thần vương kia nhất định không phải đối thủ của hắn, nhưng ở đây, chỉ có thể xem nội tình mỗi người. Nói xong, Thanh Y lại bổ sung một câu, thiên phú của hắn rất mạnh, ngày sau không ngã xuống, tấn thăng thần chủ tuyệt không có bất cứ vấn đề gì. Chư thiên vạn tộc ở dưới các thần tộc kia nắm giữ, đã xé rách da mặt với nhân tộc, người nếu có cơ hội, không ngại chém giết hắn. Nếu không, thực để hắn trưởng thành lên, nói không chừng cũng sẽ sinh ra uy hiếp đối với nhân tộc. Chương 1566, suy tính lần nữa, một, tiền bối yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, Thẩm Trường Thanh từ chối cho ý kiến trả lời một câu. Thời điểm nhân tộc hoàng đình, tiền bối từng nghe nói Chung Sơn thị tộc tồn tại không? Chung Sơn thị tộc. Thanh Yên ngẩn ra một phen, sau đó nói, chưa từng nghe nói, nhân tộc hoàng đình cách hiện nay vô số năm tháng, có chủng tộc bị diệt cũng có chủng tộc sinh ra. Chung Sơn thị tộc theo như lời ngươi, hẳn là chủng tộc về sau mới sinh ra, dù sao lão phu đi theo bên người Thanh Liên đế quân nhiều năm, chủng tộc tồn tại năm đó, ta hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút nghe nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Cách nói của Thanh Y, không có vấn đề gì. Sau đó, hắn lại mở ra thiên nhãn, trực tiếp xuyên thủng ức vạn dặm hư không, màn chiến đấu của hai người thu hết vào trong mắt. Một lát sau, thiên nhãn ẩn nấp không thấy. Thẩm Trường Thanh nhìn thần hỏa trong hỗn độn đã mất đi không ít, cũng không trì hoãn thời gian nữa, tiếp tục hướng về bên ngoài hỗn loạn cấm khu chạy đi. Hôm nay quan trọng nhất, chính là từ trong hỗn loạn cấm khu vạn tộc bao vây rời khỏi trước. Về phần cái khác, chỉ có thể tạm gác lại ngày sau lại nói. Trong hư không? Có thể thấy được có hư ảnh đại thụ ngút trời lay động, ngay sau đó lại có kiếm quang kinh thiên chém xuống, hư ảnh đại thụ bỗng tiêu tán ra. Một màn này bị rất nhiều cường giả tiến vào hỗn loạn cấm khu nhìn thấy. Đó là Minh Thụ Nhĩ, bản thể Minh Hồn thị tộc, thần vương Minh Hồn thị tộc là đang chiến đấu với cường giả nào? Có thần vương thị tộc nhìn cảnh tượng hư ảnh đại thụ ngút trời kia phá diệt, ánh mắt lộ ra nét kinh nghi bất định. Minh Hồn thị tộc ở trong thị tộc, thực lực không tính là mạnh bao nhiêu. Nhưng mà, tiến vào hỗn loạn cấm khu, lại là một vị Nhật Nguyệt thần vương. Trong thị tộc, một vị Nhật Nguyệt thần vương không nói đứng đầu, nhưng không phải tầm thường. Có thể một kiếm chém chết hư ảnh minh thụ, cường giả giao thủ với nó, thực lực không thể khinh thường. Thần vương khác đều là đang âm thầm đoán. Trong lúc nhất thời, không ít thần vương đều hướng về phương hướng dao động chiến đấu đuổi theo qua đó. Hai vị thần vương chém giết, bọn họ cũng muốn xem một chút, có thể từ trong đó kiếm một ít lợi ích hay không. Một chỗ nào đó của hỗn loạn cấm khu, Chung Sơn Đông Huyền nhìn một kiếm kia chém xuống, vẻ mặt hơi dao động, một kiếm này, có chút quen mắt. Hắn nghĩ tới Chung Sơn Hạ. Chỉ là khác với Chung Sơn Hạ là, uy năng một kiếm này đáng sợ hơn rất nhiều. Ở bên cạnh hắn, U Lão nhíu mày, đạo vận kiếm này có chút tương tự với Hạ Tiểu Tử, ngươi không phải nói hắn vào hỗn loạn cấm khu sao? Nếu hắn thực ở hỗn loạn cấm khu rèn luyện nhiều năm như vậy, có thể có thành tựu như thế không phải không có khả năng. Về phần một vị thần vương khác mà nói, nếu là lão hủ không nhìn lầm, hẳn là cường giả minh hồn thị tộc. Đó quả thật là minh hồn thị tộc. Chung Sơn Đông Huyền gật đầu. Minh hồn thị tộc từng làm phụ thuộc Bạch Ngọc thị tộc, hôm nay tuy đã thoát ly Bạch Ngọc thị tộc, tự thành một phương thị tộc, nhưng hắn đối với minh hồn thị tộc cũng không có khả năng không có một chút hiểu biết. Hôm nay, thần vương minh hồn thị tộc, rất có khả năng là đang khai chiến với thiên kiêu Chung Sơn thị tộc. Mặc kệ như thế nào, làm thần vương Chung Sơn thị tộc, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta vào hỗn loạn cấm khu một đoạn thời gian rồi, nhưng chưa thể có thu hoạch quá lớn, lần này trước hết lấy thần vương minh hồn thị tộc khai đao. Ánh mắt Chung Sơn Đông Huyền lạnh lùng. U lão nghe vậy, cũng chưa phản đối. Dù sao mục đích bọn họ vào hỗn loạn cấm khu, chính là lấy tru sát thần vương thế lực đối địch là chính, tìm kiếm nhân tộc mà nói, ngược lại là thứ yếu. Dù sao Chung Sơn thị tộc tuy được cho là thị tộc lâu đời, nhưng thời gian thật sự tồn tại cũng chỉ không đến ngàn vạn năm mà thôi. Như là mấy ngàn vạn năm trước chiến tranh nhân tộc Hoàng Đình cùng Chư Thiên Vạn Tộc, thật ra không có quan hệ gì lớn với Chung Sơn thị tộc. Hôm nay, nếu không phải ngại mặt mũi thần tộc, Chung Sơn thị tộc cũng không tính tham dự vào, cho nên vào hỗn loạn cấm khu, có thể tìm được nhân tộc hay không là thứ yếu, thật sự chủ yếu, chính là mang các thần vương thế lực đối địch chém giết ở đây. So với bên ngoài, ở trong hỗn loạn cấm khu chém giết cường địch, ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều. Trong hư không hỗn loạn, kiếm khí xé rách trời đất tung hoành trăm vạn dặm. Ở dưới kiếm khí vô song kia bao trùm, thân thể câu hồn thần vương hiện ra từng vết kiếm không thể xóa nhòa, máu thần chảy không ngừng, vẻ mặt hắn trong âm trầm, có rung động kinh hãi khó có thể ức chế. Đúng vậy. Rung động kinh hãi. Câu hồn thần vương vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được, thực lực một tên thần cảnh, thế mà có thể mạnh đến mức độ như thế. Mình đường đường Nhật Nguyệt thần vương, chẳng những chưa thể chém giết đối phương, hơn nữa rõ ràng rơi vào thế yếu. Mà đây, còn là bởi hỗn loạn cấm khu đặc thù. Nếu là ở bên ngoài, không có quy tắc hỗn loạn làm trở ngại, thực lực của đối phương chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Chết, hắn nhất định phải chết. Trong lòng câu hồn thần vương sát ý bành trướng. Thiên kiêu như vậy không chết, minh hồn thị tộc hắn sao có thể yên lòng. Chương 1567, suy tính lần nữa, hai, thần cảnh đã như thế. Ngày khác nếu tấn thăng thiên địa thần vương, thậm chí Nhật Nguyệt thần vương, minh hồn thị tộc to như vậy chỉ sợ không có ai là đối thủ của hắn. Như vậy, minh hồn thị tộc không tránh khỏi phải đi vào vết xe đổ của Bạch Ngọc thị tộc. Nghĩ đến đây, câu hồn thần vương thậm chí có xúc động trực tiếp hiển hóa thần quốc, hoàn toàn trấn áp đối phương. Nhưng ý nghĩ này duy trì chưa bao lâu, đã bị hắn kiềm chế xuống. Thần quốc trấn áp. Thật là thủ đoạn mạnh nhất của thần vương không giả. Nhưng tương tự, đó cũng là điểm yếu trí mạng của thần vương. Nếu thần quốc xuất hiện tổn thất gì, đó là cần tiêu phí thời gian đằng đẵng bù lại, nếu thần quốc tan vỡ, vậy thần vương coi như hoàn toàn ngã xuống, vừa nghĩ đến mình có thể chết, câu hồn thần vương liền hoàn toàn không còn xúc động. Đúng lúc này, hư không rung chuyển không ngớt, khiến tâm thần hắn lại khẽ rung lên. Có cường giả đến đây. Hơn nữa không chỉ là một vị đơn giản như vậy. Lúc này, người tới là địch hay bạn còn chưa biết, nếu là kẻ địch, mình hôm nay liền phiền toái lớn rồi. Một bên khác, Chung Sơn Hạ cũng rõ ràng phát hiện có cường giả tới gần. Đối với điều này, hắn nhíu mày, thế công trong tay càng thêm sắc bén, đừng nhìn mình có thể đè câu hồn thần vương ra đánh, nhưng mỗi một lần công kích đều cực hạn hung hiểm, có bất cứ sai lầm nào đều có thể khiến cục diện xảy ra xoay chuyển. Nếu ở lúc này có cường giả khác nhúng tay vào, như vậy lâm vào hiểm cảnh sẽ chỉ là bản thân. Như vậy, chỉ có ở trước khi cường giả khác đến, chém giết đối phương ở đây, mới có thể hóa giải nguy cơ vô hình. Ông, trong tích tắc, trường kiếm bùng nổ ra lực lượng mênh mông như vực, trong mơ hồ có thể thấy được hư ảnh dòng sông chạy chồm, một khắc đó, khí tức trên người Chung Sơn Hạ hoàn toàn biến đổi. Chém. Trường kiếm chém xuống. Kiếm quang tối tăm như bóng tối bao trùm đại địa, mạnh mẽ mang thân thể câu hồn thần vương nuốt sống vào. Âm âm âm. Hào quang màu vàng lấp lánh toát ra, ở trong bóng tối kịch liệt mãnh liệt, tự như muốn lao ra khỏi phong tỏa. Nhưng mà, hào quang màu vàng chỉ duy trì một đoạn thời gian, bỗng nhiên ảm đạm xuống. Ngay sau đó, có thể thấy được bóng tối rút lui như thủy triều. Trong hư không vô ngần. Một thần quốc treo cao trong đó. thân thể câu hồn thần vương từ bên trong ngưng tụ ra, trên mặt hãy còn có biểu cảm kinh nghi bất định. Nghĩ lại một kiếm vừa rồi chém chết bản thân, lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Một kiếm đó, là một kiếm mạnh nhất từ khi hắn tấn thăng thần vương tới nay kiến thức được, dù là lấy thân thể thần vương, cũng không có bất cứ biện pháp nào ngăn cản. Nếu không phải thần quốc bất diệt thần vương liền có thể bất tử, dưới lực lượng một kiếm kia, mình coi như hoàn toàn ngã xuống rồi. Chẳng qua, cho dù là có thể sống lại ở trong thần quốc, câu hồn thần vương cũng biết, mình sống lại trả giá lớn bao nhiêu, tiêu hao trong đó không có mấy trăm năm thời gian, đừng mơ khôi phục hoàn toàn. Trong hỗn loạn cấm khu, bóng tối lui đi giống như thủy triều, Chung Sơn Hạ vẻ mặt lạnh nhạt, thu trường kiếm vào trong vỏ kiếm sau lưng. Chém chết thân thể một vị Nhật Nguyệt thần vương, đối với hắn mà nói, giống như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi đã trưởng thành đến mức độ như thế, ta ban đầu trái lại đã đánh giá thấp ngươi rồi. Một vị thân thể vĩ ngạn từ trong hư không đi ra, quần áo màu đen, khuôn mặt hơi già nua tràn đầy sát ý, không tan cửu hoang, nhìn thấy kẻ tới, sắc mặt Chung Sơn Hạ có sự ngưng trọng. Cửu hoang thần vương của không tan thị tộc, hắn không phải chưa từng giao thủ. Mình hôm nay vẫn có chênh lệch không nhỏ với Hoàng Vũ thần vương, lần trước giao thủ, còn là dùng một ít thủ đoạn đặc biệt, mới có thể bình yên rút đi. Bây giờ, hai bên lại đụng phải trong hỗn loạn cấm khu. Sắc mặt cửu hoang thần vương lạnh như băng, nếu là ta không nhìn lầm, cảm ngộ của ngươi ở trên kiếm đạo, đã là đề cập đến cấp bậc quy tắc rồi nhỉ, Chung Sơn thị tộc trái lại thật sự khí vận hướng tới, thiên kiêu đứng đầu liên tiếp xuất thế. Nhưng rất đáng tiếc, thiên kiêu không trưởng thành lên, khó có tác dụng gì. Đầu tiên là một tên Chung Sơn Cừu, lại là một tên Chung Sơn Hạ. Lúc hai người ở trong thần cảnh, đều đã có được chiến lực chém giết thiên địa thần vương, địch nổi Nhật Nguyệt thần vương. Thực lực cỡ này, đừng nói là thị tộc, cho dù là trong thần tộc cũng không có bao nhiêu, có thể tới trình độ này, ở trong thần tộc, đã tính là thiên kiêu đứng đầu thật sự. Hơn nữa, Chung Sơn Hạ không vào thần vương cảnh, đã tiếp xúc tới quy tắc, ngày khác 100% có thể tấn thăng quy tắc thần vương. Cho dù là chính hắn, hôm nay cũng chưa thể chạm đến quy tắc, do đó bị vây ở cấp bậc Hoàng Vũ thần vương. Hai bên đối chiếu, trong lòng cửu hoang thần vương cũng nhịn không được dâng lên một tia ghen tị, ngươi có thể chém chết thần thể của câu hồn thần vương, nghĩ hẳn lực lượng còn lại đã không nhiều nữa nhỉ. Có thể ngã xuống ở trong tay ta, là vinh hạnh của ngươi. Sát ý trong mắt hắn không chút nào che giấu. Thiên kiêu bực này, phải gạt bỏ, giống như Chung Sơn Cừu. Không gạt bỏ, ngày sau để đối phương trưởng thành lên, chính là ác mộng của thị tộc bản thân. Chương 1568, suy tính lần nữa, ba, lúc này, thần vương khác nghe tin mà đến, đều đã chạy tới nơi này, đợi sau khi nghe cửu hoang thần vương nói cùng với thấy rõ bộ dáng Chung Sơn Hạ, các thần vương đó đều là ánh mắt lóe lên, hoàn toàn không có ý tứ ra tay ngăn trở. Nói đến cùng, bọn họ tuy không có quan hệ gì với không tan thị tộc, nhưng tương tự không có quan hệ với Chung Sơn thị tộc. Một thiên kiêu đứng đầu trưởng thành lên, với bất cứ thị tộc nào mà nói cũng là một uy hiếp, nhưng Chung Sơn thị tộc vừa diệt Bạch Ngọc thị tộc, uy thế vô song, thị tộc khác cũng không muốn dễ dàng xé rách da mặt với đối phương. Hôm nay không tan thị tộc muốn ra tay, bọn họ cũng vui vẻ đứng xem. Ngay tại lúc cửu hoang thần vương chuẩn bị trực tiếp ra tay, một luồng khí tức đáng sợ từ trong hư không nghiền ép đến. Không tan thị tộc uy phong thật lớn. Giọng nói lạnh nhạt, khiến sắc mặt cửu hoang thần vương đột nhiên thay đổi. Hắn cuống quýt hướng về hư không bên trái nhìn lại, chỉ thấy có hai người ngự không mà đến. Chung Sơn Đông Huyền. Ở sau khi nhìn thấy bộ dáng người tới, cửu hoang thần vương không dừng lại tới nửa hơi thở, trực tiếp xé rách hư không muốn bỏ chạy. Đối mặt một vị quy tắc thần vương, hắn không có bất cứ phần thắng nào đáng nói. Càng đừng nói, đối phương không phải quy tắc thần vương bình thường, mà là thần vương hai đạo quy tắc lưu danh ở phong thần bản. Cường giả cỡ này, cho dù là hoàng giả không tan thị tộc, cũng chưa chắc có tư cách đối kháng. Bởi vậy, cửu hoang thần vương đi rất dứt khoát. Chỉ là, hắn muốn đi, Chung Sơn Đông Huyền lại không có khả năng tùy ý hắn rời đi. Chỉ thấy một thần quốc mênh mông từ hư không hạ xuống. Ước vạn dặm không gian trong khoảnh khắc thừa nhận áp lực, thân hình cửu hoang thần vương vốn trốn vào trong hư không, cũng bị luồng lực lượng này mạnh mẽ ép đi ra. Diệt! Chung Sơn Đông Huyền hạ xuống một chỉ, thần quang màu vàng xuyên thủng hư không. Sắc mặt cửu hoang thần vương hoảng hốt, toàn bộ thần lực bùng nổ ra, hóa thành một chưởng toàn lực đánh ra ngoài. Chưởng cương ngưng tụ như thực chất, tràn ngập khí tức uy nghiêm thần thánh. Nhưng mà, ở lúc va chạm với chỉ cương, chưởng cương thuận tiện bị xuyên thủng hủy diệt, lực lượng như dư thế không ngừng, trực tiếp đánh lên trên thân Cửu Hoang Thần Vương. Phanh! Thân thể nổ tung, mạnh như thân thể của Hoàng Vũ Thần Vương, cũng không chịu nổi sức mạnh to lớn của một chỉ này. Ở trong ánh mắt chấn động kinh hãi của toàn bộ thần vương, thần thể một vị Hoàng Vũ Thần Vương, cứ như vậy bị mạnh mẽ mài mòn hủy diệt hết. Thật mạnh! Một màn này, khiến tâm thần các thần vương kia chấn động không thôi. Hoàng Vũ Thần Vương, mặc kệ đặt ở thị tộc nào, cũng tính là tồn tại đứng đầu, nhưng mà, tồn tại mạnh mẽ như thế, ở trước mặt Trung Sơn Đông Huyền lại không có bất cứ đường sống chống trả nào, chỉ là một chỉ, thần thể đã bị trực tiếp xóa sổ. Thực lực như vậy, há là hai chữ đáng sợ có thể hình dung. Ngay tại lúc thần vương khác cho rằng sự việc bình ổn, liền thấy Trung Sơn Đông Huyền xé rách hư không, lực lượng tín ngưỡng mênh mông hóa thành cây cầu dài màu vàng, trực tiếp nhập vào hư không. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, thần vương khác xem đến nơi đây, sắc mặt một lần nữa kịch liệt biến hóa. Mạo muội xâm nhập hư không vô ngần có phiêu lưu lớn bao nhiêu, bất cứ một vị thần vương nào cũng rất rõ. Nhưng làm bọn họ không ngờ là, Trung Sơn Đông Huyền đánh diệt thần thể Cửu Hoang Thần Vương không nói, còn muốn đuổi tận giết tuyệt đối phương. Cách làm như thế, có thể nào không làm bọn họ kinh hãi? Điên rồi. Tất cả đều điên rồi, vốn bọn họ muốn xem Cửu Hoang Thần Vương ra tay gạt bỏ thiên kiêu Trung Sơn thị tộc, kết quả thế cục chuyển biến quá nhanh, hôm nay Trung Sơn Đông Huyền xâm nhập hư không vô ngần, hiển nhiên là không tính để lại đường sống cho đối phương. Mà cường giả Trung Sơn thị tộc lần này đến, cũng không phải chỉ có một mình Trung Sơn Đông Huyền. Nhìn về phía U Lão đứng ở bên cạnh Trung Sơn Hạ, trái tim các thần vương kia nhảy lên cũng chậm lại mấy nhịp. Tuyệt thế đạo binh của chúc chủ ngày xưa, trước đó không lâu ở Tuyên Cổ Đại Lục, mang một vị thần chủ cũng kéo vào trong U Minh, dọa lôi hoàng chạy trối chết. Thực lực cỡ này, so với Trung Sơn Đông Huyền còn đáng sợ hơn không chỉ mấy lần. Trong nháy mắt, toàn bộ thần vương nghe tin mà đến đều lặng yên rút đi, sợ mình sẽ tự rước lấy họa. Không có cách nào cả. Trung Sơn thị tộc chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa làm việc cũng càng thêm không kiêng nể gì. Trước có Bạch Ngọc thị tộc làm vết xe đổ, sau có Cửu Hoang thần vương hôm nay cảnh báo, không có thực lực tuyệt đối, vẫn là đừng trêu chọc tốt hơn. Lại có một vị thần vương ngã xuống, xem khí tức đó, không phải là thần vương của Minh Hồn thị tộc. Trong hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh nhìn thần quốc hư không rơi xuống, sắc mặt không thay đổi. Đến bây giờ, đã có ba vị thần vương ngã xuống. Trong đó một vị thần vương ngã xuống ở trong tay mình, hai vị thần vương khác vậy không quá rõ, nhưng phương hướng vị trí vị thần vương ngã xuống cuối cùng này, không khác lắm vị trí thần vương Minh Hồn thị tộc ban đầu, đối với điều này lòng hắn còn nghi hoặc. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không có rảnh rỗi đi để ý tới nhiều như vậy. Bây giờ dưới vạn tộc bao vây, mình phải nghĩ cách rời khỏi hỗn loạn cấm khu mới được. Chỉ cần rời khỏi, còn lại đều không phải vấn đề. Chương 1569, suy tính lần nữa, 4, duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là, lúc trước vị Hoàng Vũ Thần Vương kia ngã xuống, bởi vì là tự bạo, cho nên mình chưa thể đạt được bổn nguyên của đối phương. Nếu không, có thể có được bổn nguyên một vị Hoàng Vũ Thần Vương, có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Ngoài ra, chém giết thần linh hỗn loạn, cũng không có cách nào đạt được bổn nguyên, dù sao bổn nguyên chính là bắt nguồn từ thần hỏa, nhưng thần linh hỗn loạn chính là quy tắc sinh ra, không có cái gọi là thần hỏa, tự nhiên liền không có khả năng đoạt lấy bổn nguyên. Như vậy, các bổn nguyên kia trên người Thẩm Trường Thanh có được, trên cơ bản là dùng một cái thì bớt đi một cái. Nơi đây lực lượng quy tắc hỗn loạn đã suy yếu rất nhiều, nếu lão phu không đoán sai, nơi này hẳn chính là ngoại vi hỗn loạn cấm khu, không cần bao lâu. Ngươi có thể rời khỏi chỗ này, Thanh Y cảm thụ được quy tắc hỗn loạn tràn ngập quanh mình, cuối cùng ra một cái kết luận. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh có tính toán. Rời khỏi hỗn loạn cấm khu là bước thứ nhất, bước thứ hai chính là ở dưới vạn tộc bao vây lặng yên rút đi. Nhìn vào bên trong thân thể. Bổn nguyên thần hỏa lệ thuộc huyết hồn nhất tộc, hôm nay đã ảm đạm đi không thôi, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào. Hơn 10 ngày nữa, thần hỏa nên tắt rồi. Hắn thoáng đánh giá một lần, mười mấy ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhỡ đâu ở lúc rời khỏi hỗn loạn cấm khu, nếu đụng tới phiền toái gì, trì hoãn thời gian dài, mình tất nhiên sẽ lộ tẩy. Cách làm thỏa đáng nhất, chính là vận dụng bổn nguyên mới. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần, nhìn về phía bổn nguyên trong bảng điều khiển, cuối cùng lựa chọn một bổn nguyên trong đó. Bổn nguyên thạch trùng, giống với huyết hồn nhất tộc, thạch trùng nhất tộc cũng là phụ thuộc Bạch Ngọc thị tộc ban đầu. Nhưng khác với bổn nguyên huyết hồn nhất tộc, bổn nguyên thạch trùng chỉ là thần cảnh tầng 4 mà thôi. Thực lực như vậy, thực sự có chút không đủ để vào mắt. Nhưng hắn cũng không để ý nhiều như vậy, nguyên nhân lựa chọn tiểu tộc rất đơn giản, mục đích chính là không muốn dẫn tới động tĩnh quá lớn. Về phần bị thạch trùng nhất tộc nhằm vào, Thẩm Trường Thanh trái lại không quá lo lắng, bên ngoài hỗn loạn cấm khu. Tu sĩ chư thiên vạn tộc đã bày ra thiên la địa võng, mỗi một chủng tộc đều có khu vực bản thân phụ trách, phạm là bất cứ tu sĩ nào từ bên trong đi ra, đều sẽ bị vạn tộc điều tra. Lại có thần vương ngã xuống. Bạch Hoàng thản nhiên nói. Thần quốc rơi xuống, cho dù bọn họ không vào hỗn loạn cấm khu, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đối với điều này, thần chủ khác vẻ mặt lạnh nhạt, thần vương ngã xuống là quá bình thường, chỉ cần có thể tìm được nhân tộc kia là được, còn lại đều chỉ là việc nhỏ, sau cho bọn hắn một ít bồi thường là được. Nếu là thần vương ngã xuống ở tay thần linh hỗn loạn trong, vậy thì thôi, nhưng nếu ngã xuống ở trong tay thần vương khác của vạn tộc, thì có chút nói không thông. Bạch Hoàng khi nói chuyện, ánh mắt dừng ở trên người mặc một vị thần chủ khác. Nếu như ta không nhìn lầm, mới vừa rồi xé rách không gian tiến vào hư không vô ngần, hẳn là lực lượng chỉ chung sơn thị tộc có nhỉ. Tư không thần tộc đối với điều này, có ý kiến gì không? Ngươi cảm thấy bổn hoàng phải cho ý kiến thế nào? Huyết Hoàng ánh mắt lạnh nhạt liếc hắn một cái, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Chư thiên vạn tộc, cá lớn nuốt cá bé, thực lực không đủ ngã xuống cũng không trách được ai. Không Tang thị tộc ban đầu phục kích chung sơn thị tộc, hôm nay có thần vương ngã xuống ở đây, đó là nhân quả. Bạch Hoàng nếu không phục, có thể vào hỗn loạn cấm khu. Nhưng không biết ngươi còn có vận khí tốt, có thể từ trong U Minh đi ra hay không? Nói một phen, khiến sắc mặt Bạch Hoàng âm trầm xuống. Nói chuyện không bóc sở đoản. Chuyện hắn bị đạo binh chung sơn thị tộc kéo vào U Minh, toàn bộ thần chủ ở đây đều biết rõ trong lòng. Nhưng không có ai sẽ nhắc tới chuyện này, việc này nói trắng ra, vẫn rất mất mặt. Nhưng Huyết Hoàng lại không nể tình chút nào, công khai nói ra chuyện này, điều này làm mặt mũi Bạch Hoàng cũng có chút không nhịn được. Mắt thấy hai vị thần chủ sắp đánh nhau to, nhất thời có thần chủ đi ra hòa giải. Hai vị cần gì tranh chấp, trước mắt lấy tìm kiếm hành tung nhân tộc kia là chính, nếu chúng ta nội đấu trước, để nhân tộc kia tìm được cơ hội chạy thoát, như vậy mọi thứ chúng ta làm, liền hoàn toàn uổng phí. Nghe vậy, Bạch Hoàng chỉ là lạnh lùng liếc Huyết Hoàng một cái, sau đó theo bậc thang mở miệng, nếu không phải chuyện nhân tộc quan trọng, bổn hoàng hôm nay nhất định phải phân cao thấp với ngươi. Đối với điều này, Huyết Hoàng chỉ cười lạnh. Hắn cũng không mở lời kích động nữa. Dù sao thần chủ khai chiến, cho dù là một bên thắng lợi, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, cái giá phải trả trong đó không nhỏ. Nói đến cùng. Huyết Hoàng cũng không có ý tứ thật sự muốn khai chiến với Hoàng Sơn thần tộc, ít nhất bây giờ không được. Nếu như bị thần tộc khác tìm được sơ hở, vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lúc này, giọng nói già nua của Vân Hoàng lại lần nữa vang lên, vạn tộc thần vương đã vào hỗn loạn cấm khu hồi lâu, tuy hỗn loạn cấm khu rộng lớn, nhưng lấy thủ đoạn của các thần vương không có khả năng không có một chút thu hoạch, bổn hoàng cho rằng, không bằng chúng ta ra tay suy tính một phen nữa, tìm đúng vị trí nhân tộc kia. Chương 1570, rời khỏi hỗn loạn cấm khu, 1, Lão Vân Hoàng, muốn suy tính vị trí chuẩn xác của nhân tộc, cần phải có chí bảo như thiên cơ kính mới được. Thiên cơ kính của Hoàng Sơn thần tộc ta bị hao tổn, đã là không thể vận dụng lần nữa. Bạch Hoàng nhắc nhở một câu. Thời gian dài như vậy chưa có bất cứ kết quả gì, hắn cũng có chút không kiên nhẫn, nhưng muốn suy tính tung tích nhân tộc, không phải chuyện đơn giản như vậy. Nghe vậy, Vân Hoàng bình tĩnh nói, thiên cơ kính quả thật là chí bảo, nhưng Vân Long thần tộc ta cũng có một món chí bảo tương tự thiên cơ kính, tuy không bằng thiên cơ kính, nhưng nếu toàn bộ thần chủ ở đây hợp sức, tin tưởng Thôi Diễn không thành vấn đề. Lời này vừa nói ra, thần chủ ở đây đều khẽ biến sắc. Bọn họ không nghi ngờ tính thật giả trong lời của Vân Hoàng, luận tới tư cách và sự từng trải, Vân Long thần tộc là thần tộc lâu đời thật sự. Thần tộc cỡ này nếu thật có chí bảo gì trong tay, cũng không phải chuyện kỳ quái. Theo thời điểm lão dứt lời, số đông thần chủ đều im lặng. Sau một lúc lâu, Huyết Hoàng gật đầu, Lão Vân Hoàng đã đồng ý lấy ra chí bảo Vân Long thần tộc, bổn hoàng cũng quả quyết không có đạo lý từ chối. Vậy theo Lão Vân Hoàng tới dòng sông quy tắc một chuyến. Không thành vấn đề. Cổ Hoàng cũng gật đầu, trực tiếp mở miệng đồng ý, ở trong mắt hắn. Thời gian dài không tìm ra nhân tộc kia, trong lòng trước sau khó yên. Cổ Hoàng thần tộc giống với Vân Long thần tộc, đều là thần tộc lâu đời từng trải qua thời kỳ nhân tộc hoàng đình. Biết rất rõ nhân tộc hoàng đình cường đại bao nhiêu. Cho dù là mấy ngàn vạn năm qua đi, nhân tộc đã xuống dốc đến mức gần như diệt tộc. Nhưng mỗi khi có nhân tộc xuất thế, cổ hoàng đều không thể hoàn toàn yên tâm. Nhân tộc trong hỗn loạn cấm khu phải chết, nhân tộc trong chư thiên vạn tộc phải tiêu diệt, bằng không, ngày sau liền có khả năng là phiền toái của cổ hoàng thần tộc. Theo Tư Không thần tộc cùng cổ hoàng thần tộc mở miệng đồng ý, thần chủ còn lại đều không có ý tứ từ chối. Đối với bọn họ mà nói, có thể mau chóng tìm ra nhân tộc là một chuyện tốt. Ban đầu chưa suy tính, là vì thiếu thiên cơ kính chí bảo như vậy. Bây giờ Vân Long thần tộc đồng ý lấy ra chí bảo, vậy bọn họ tự nhiên vui vẻ nhìn. Sau đó, trong hư không, toàn bộ thần chủ đều xé rách không gian, thần thể vĩ ngạn nhập vào bên trong, ở trên không một khoảng dòng sông màu sắc rực rỡ mênh mông cuồn cuộn. Thần chủ chư thiên vạn tộc đạp hư không mà tới. Quan sát dòng sông quy tắc phía dưới. Trong dòng sông màu sắc rực rỡ, nước sông hơi nổi sóng, màu vàng đại biểu diệt đạo quy tắc đang tùy ý bơi ở nơi đó. Đám đông thần chủ thấy một màn như vậy, biểu cảm trên mặt bình tĩnh. Diệt đạo quy tắc. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên thấy, không nói quá nhiều, Vân Hoàng trực tiếp vươn tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện tấm gương sáng trắng như tinh thạch. Đây là Quang Minh Kính. Chính là một vị cường giả trước đây tộc ta lấy thần thông to lớn luyện chế thành chí bảo, trong chư thiên không có bao nhiêu cường giả có thể giấu được nó tra xét. Nhưng bảo vật này có một chỗ thiếu hụt rất rõ ràng, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Tộc ta sớm ở trước kia, đã từng sử dụng 2 lần, hôm nay lại dùng, bảo vật này sẽ gặp hoàn toàn tiêu hủy. Nói xong, lão nhìn về phía thần chủ khác. Vì luyện chế bảo vật này, tộc ta trả giá không nhỏ. Trước mắt tộc ta lấy ra bảo vật này trả giá để suy tính nhân tộc, thần tộc các ngươi mỗi một tộc chỉ cần bỏ ra một món thất phẩm đạo binh là được, như thế nào? Thất phẩm đạo binh. Thần chủ nghe nói lời này, vẻ mặt không khỏi khẽ dao động. Đối với thần tộc mà nói, thất phẩm đạo binh tuy quý giá, nhưng cũng không phải không thể thiếu. Nếu thật có thể khóa mục tiêu vị trí nhân tộc kia, như vậy trả giá một món thất phẩm đạo binh, không phải không được. Sau đó... Liền có thần chủ trầm giọng nói, thất phẩm đạo binh là việc nhỏ, nhưng bổn hoàng có một điều kiện tiên quyết, đó là bảo vật này thật sự có thể tìm được vị trí nhân tộc, nếu là không tìm ra, tộc ta quả quyết không thể thừa nhận sự trả giá này. La Hoàng nói không sai. Lại có thần chủ gật đầu phụ họa, nghe vậy, Vân Hoàng thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, nếu là Quang Minh Kính không thể tìm ra chỗ nhân tộc, vậy ta tự nhiên không lấy chút nào. Đối với chí bảo này thần tộc của mình nắm giữ, lão có được lòng tin thật lớn. Thấy vậy, thần chủ khác cũng không nói cái gì nữa, hầu như là cùng lúc ra tay, sức mạnh to lớn mênh mông đánh vào trong dòng sông quy tắc. Ngay sau đó, Vân Hoàng ra tay tiếp, thần lực hội tụ vào trong Quang Minh Kính, ánh gương lấp lánh trực tiếp đặt ở trên màu vàng quy tắc. Một hơi thở. Hai hơi thở. Mười mấy hơi thở trôi qua. Trên Quang Minh Kính vẫn là một mảng mơ hồ. Không có bất cứ hình ảnh nào hiển lộ ra. Không có khả năng. Vân Hoàng xem đến nơi đây, không khỏi khẽ biến sắc. Lực lượng của Quang Minh Kính mạnh bao nhiêu, hắn là rất rõ, tuy là chí bảo loại hình tiêu hao, nhưng không kém gì thiên cơ kính của Hoàng Sơn thần tộc. Ngày xưa cho dù là cường giả cấp thần chủ, Quang Minh Kính cũng có thể trực tiếp suy tính ra. Rất nhanh, Vân Hoàng đã nghĩ tới một khả năng, chương 1571, rời khỏi hỗn loạn.